Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, ngồi đợi võ điện cường giả đánh tới, hỏa thần sơn phụ kiện phi thường yên tĩnh, đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong cái hang cổ, ở thổ nạp nguyên thạch năng lượng, bảo đảm tại mọi thời khắc đều ở tầng thứ đỉnh phong. Hắn phi thường mệt mỏi. Liên tiếp kéo dài không biết bao nhiêu lần thiên cương cung, chỉ dựa vào nguyên thạch là không cách nào bổ sung tới được. Hiện tại muốn dành thời gian điều dưỡng. Đạo đang làm gì? Lúc này còn không đi, chờ võ điện cường giả lại đây đánh chết hắn sao? Có người cau mày, biểu thị không thể nào hiểu được. Thứ năm tòa hỏa thần sơn tuy rằng không ai dám đi vào, nhưng là võ điện tổn thất một tôn tuyệt thế kỳ tài, tất nhiên sẽ quy mô lớn điều động đánh vào bên trong. Không biết, bất quá đạo cách làm có phải là hơi quá rồi, triệt để cùng võ điện không nể mặt mũi. Này không phải là một cái điểm tốt, có chút lắc lắc đầu. Cảm giác người trẻ tuổi lá gan chính là đại, đạo lăng như là cắm rễ ở cửa. Lệnh rất nhiều người đều không còn lời gì để nói. Khó có thể lý giải được hắn ngồi ở cửa làm gì. Này thiên cương cung, vẫn là dùng ít tuyệt vời a. Chính là một cái hố hàng, đạo lăng hai con mắt rơi trên mặt đất một tầng bột phấn trên. Sắc mặt không bình thường. Vừa nãy tuy rằng chu diệt rất nhiều võ điện cao thủ, nhưng là lại tiêu hao hết rất nhiều nguyên thạch. Nếu là ngoại giới người biết được bình tĩnh đạo ở nhục đau nguyên thạch thời điểm, phỏng chừng sẽ tức giận đến phun máu, bị hư hỏng hình tượng a. Ngột, đạo lăng con mắt rộng mở trợn trừng, bạo phát lóa mắt thần hà, nhìn thấu hư không, mơ hồ nhìn thấy bên trong có cái bóng cấp tốc đánh tới. Hừ, có người không nhịn được a. Xem ra võ điện treo giải thưởng vẫn có chút hiệu quả. Đạo lăng cười lạnh một tiếng, chớp mắt kéo khai thiên cương cung, bạo phát ngàn trượng thần mang. Một đạn óng ánh lóa mắt cầu vồng bắn nhanh ra. Không được, trong hư không xuất hiện sợ hãi tiếng gào. Quay đầu liền chạy, thế nhưng hắn chạy đi đâu quá tiễn mang. Ầm một tiếng. Đạo này tiễn mang chưa từng đinh trụ hắn, chỉ là cắt ra chân không, lệnh hư không cổ động đẩy, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, trong hư không đang chảy máu, một cái bóng rơi xuống, ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy, tê, có người ở đánh lén đạo, phỏng chừng muốn lấy được võ điện treo giải thưởng, ngô, người này cũng ghê gớm, nắm giữ hư không thuật. Đạo là làm sao phát hiện hắn? Bốn phía đều là tiếng bàn luận. Đạo lăng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Nguyên thần của hắn đã phi thường đáng sợ. Hư không động tĩnh trốn không thoát hai mắt của hắn, mà là hắn ở bốn phía dẫn ra thiên địa đại thế. Coi như là một tôn cường giả đánh tới hắn cũng có thể cảm ứng được. Vừa nãy cái kia một mũi tên tuy rằng không có bắn trúng hắn, bất quá lại quấy rầy hư không. Hư không một khi chấn động, coi như là một tôn thoát thai cảnh cao thủ cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Hắn có thể lưu lại toàn thây đã là vận may. Tình cảnh này biến mất cực kỳ nhanh. Rất nhiều dục gia dục dịch người đều đè xuống nội tâm tham niệm. Này nguyên thạch không phải là dễ cầm như vậy. Nếu là không có giải quyết đi này kẻ hung hãn, phỏng chừng sẽ tao ngộ điên cuồng trả thù. Ta dĩ nhiên đem đạo xưng hô tiểu huynh đệ, đạo xưng hô ta đại hổ ca. Viêm đại hổ lắp ba lắp bắp, ngốc rơi mất như thế, đầu óc không phản ứng kịp. Từng miếng tiểu huynh đệ kêu thiếu niên. Dĩ nhiên là đạo, một cái sát tinh, ta quá châu bò, ta thật là một nhân tài a. Viêm đại hổ run rẩy một cái, trong tay còn ra hiện một vật, là một cái ố vàng sách cổ. Đây là đạo kín đáo đưa cho hắn. Có người nói là cái gì một môn đỉnh cấp công pháp. Lúc trước Viêm Đại Hổ còn khịt mũi con thường. Hiện tại như nhặt được chân bảo thu hồi đến. Xin thể chuyện này ai cũng không thể nói cho. Nguyên lai Lăng Thiên ca ca liền là đạo. Viêm Mộng Vũ trừng mắt mắt to. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái nhân vật huyền thoại lại bị chính mình cứu. Của nàng tay nhỏ không nhịn được đem dấu ở bên hông hộp ngọc lấy ra. Khóe miệng nhếch lên một tia độ cong. Nụ cười phi thường mê người. Tự lẩm bẩm. Cũng không biết đạo Lăng Thiên ca ca đưa cho đồ vật của ta là cái gì. Nha đầu. Chuyện này không muốn truyền ra ngoài. Biết à. Viêm Tuyết sờ sờ đầu của nàng. Nàng cũng không biết Viêm Mộng Vũ cùng đạo giao tập là đối với vẫn là sai. Tại sao à? Viêm Mộng Vũ nhất thời không vui, quệt mồm nói, tại sao không thể nói ra đi, ngươi biết cái gì? Đạo tuy rằng mạnh, mặc dù là kỳ tài, nhưng là hắn quá yếu, ở võ điện trước mặt quá yếu. Nếu như người ngoài biết là ngươi đem đạo lăng cứu, có biết hay không sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức. Viêm Tuyết biểu hiện nghiêm túc không gì sánh được. Nếu như chuyện này bị võ điện biết, e sợ Viêm gia đều sẽ gặp nạn. Ồ, Viêm Mộng Vũ ấp úng gật gật đầu. Chớ đem ta nói làm gió bên tai. Sau đó coi như không nhận thức hắn. Bất luận người nào cũng không được. Cha mẹ cũng không thể. Viêm Tuyết âm thanh trở nên nghiêm lệ. Biết rồi, ngươi hung cái gì hung? Không nói chính là rồi. Viêm Mộng Vũ tay nhỏ nắm thật chặt trong tay hộp ngọc. Trong đôi mắt to có hơi nước ở đảo quanh. Quay đầu liền chạy. Thấy cảnh này, Viêm Tuyết thở dài, cũng không có đuổi theo. Hy vọng nàng có thể nghĩ rõ ràng. Nàng không nghĩ tới Viêm Mộng Vũ cứu một kẻ tàn phế chính là đạo. Nếu như đối phương không có gặp phải lớn như vậy phiền phức, nàng sẽ không dùng loại này ngữ khí cảnh cáo nàng. Nhưng là hiện tại không thể không làm như vậy. Đạo lăng muốn cùng võ điện chống lại kém xa. Hiện tại đạo lăng trêu ra lớn như vậy phong ba, phỏng chừng võ điện sẽ nghiêm tra. Viêm gia nếu là cuốn vào, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Trong này lợi hại quan hệ nàng vẫn là phân rõ được. Thứ năm tòa hỏa thần sơn đến cùng tồn tại cái gì? Ta cảm giác không tầm thường, độc nhãn long cũng tới. Tàng ở trong đám người, đại hắc hổ cả người màu sắc rực rỡ. Tự lẩm bẩm, bên trong có một tôn chí bảo, cổ đại chí bảo. Thế nhưng mất tích, cũng vừa lúc đó, xa xôi đường chân trời bạo phát ầm ầm tiếng rung. Khủng bố sát phạt khí như cuồng phong giống như vậy. Nộ cuốn tới, vô số đạn ánh mắt đồng loạt nhìn quét đi qua. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này thật giống là bão cát đến. Đâu đâu cũng có cương phong đang cuốn lên giận dữ, phá diệt thiên địa. Rất nhiều núi lớn đều bị cuốn lấy đứng dậy. Đây là một loại sát khí phi thường khủng bố. Đầy đủ mười mấy tôn nhân vật giết tới. Đặc biệt đầu lĩnh một tôn, như một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, tinh huyết cháy hừng hực, đè ép thiên địa. Là Võ Phong Hải. Có người nhận ra nhân vật dẫn đường, kinh hãi vẻ. Vị này chính là Hỏa Châu Võ Điện người nắm quyền, quyền cao chức trọng, là Võ Điện dòng chính. Dĩ nhiên là hắn đến rồi. Đạo muốn xong, Võ Phong Hải tự mình ra tay. Hoàn toàn không phải vừa nãy người có thể so sánh với. Đến rồi mười mấy cái đại cao thủ, đạo lăng liền là nắm giữ Thiên Cương Cung. Những người này đều không phải hắn có thể giết xong, toàn trường đều bạo động. Cảm giác có trò hay nhìn. Bọn họ không biết tiếp đó sẽ làm sao. Thế nhưng có thể cảm giác được đạo nếu dám ngông nghênh ngồi ở cửa, tất nhiên có dựa dẫm. Hắn muốn làm gì? Diệp Vận khinh thở ra một hơi. Nàng mái tóc đen thui buông xuống eo nhỏ, nhanh chóng đi xuống, tìm một cái tới gần thứ năm tòa hỏa thần sơn khu vực. Tự lẩm bẩm, không muốn lỗ mạng a, lấy thực lực của ta cũng không giúp được ngươi. Cuối cùng, Võ Phong Hải mang theo người bạo cướp mà đến. Đầy đất thi thể để hắn điên cuồng hét lên. Hảo ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi đây là muốn chết. Ngươi lại dám giết chúng ta võ điện nhiều người như vậy. Ăn thần linh lá gan a, không giết hắn thiên lý khó chứa. Thiên lý khó chứa a. Võ điện một đám cao thủ rít gào liên tục, tức giận đến cả người run. Chuyện này quá to lớn. Chết rồi Tam Vương bên trong một cái, còn chết rồi thập đại cao thủ trẻ tuổi bên trong một cái. Đây là thiên đại sự. Đến rồi nhiều người như vậy. Bên trong hang cổ truyền đến nói thầm thanh. Đạo lăng cái bóng lập tức biến mất rồi. Đi vào trong bạo cướp. Phi thường buồn cười một màn. Lúc trước còn thô bạo trách lậu, như là một cái môn thần, muốn đơn độc đối kháng toàn bộ võ điện. Bây giờ lại chạy, lập tức liền trốn, đuổi theo, cho ta nắm lấy hắn. Hỏa thần trong núi nguy cơ trùng trùng, hắn chạy không xa lắm. Võ Phong Hải giống to, mang theo người giết vào trong, để người xung quanh sợ mất mật. Chẳng lẽ đạo chuẩn bị không đầy đủ? Hê hê, tên tiểu súc sinh này, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Một người có mái tóc thưa thớt lão nhân dẫn đường giết đi vào. Tuổi thọ của hắn không nhiều, gọi hắn đến chính là dò đường. Hắn cũng đặc biệt có tự mình biết mình, trực tiếp liền đi vào. Lão nhân vừa đi vào cửa động bên trong, con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy không trung có một tôn chim thần chìm nổi, chảy xuôi thần hà, điềm lành hừng hực, có một loại nóng rực gợn sóng ở lan tràn. Đây là, lão nhân kinh hãi vẻ, quát, Chu Tước, ta giọt mẹ ruột a, một tôn sống sót Chu Tước, vẫn là một tôn còn nhỏ Chu Tước, lão tử phát đạt, ngoặc kép, hết chương.